Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2019, thiên lôi lăn xuống. Ngươi thật muốn đối địch với ta? Lão Phu hôm nay nếu là chết ở chỗ này, ta Tứ Hải bang mấy chục vạn bang chúng sẽ thành các ngươi nhất quan đạo tử địch. Long bang chủ uy hiếp được. Bạch hổ trưởng lão ngửa mặt lên trời cười một tiếng, như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình bình thường. Cười một hồi lâu mới nói, chỉ là bắn ra hoàn chi địa bang phái, cũng dám cùng chúng ta nhất quan đạo là địch, chính là không biết lượng sức. Châu chấu đá xe, còn không mau quỳ xuống đất nhận lấy cái chết, miễn cho lão phu ra tay. Bạch hổ trưởng lão liền không thể cùng bọn hắn lại lắm điều, trực tiếp giết chính là tỉnh lãng phí miệng lưỡi. Viên triều thần ở một bên nhắc nhở, bạch hổ trưởng lão nhẹ gật đầu, trực tiếp vung tay lên nói, giết. Ngay sau đó, bạch hổ trưởng lão sau lưng đám người kia ngựa hô nhau mà lên, liền hướng phía long bang chủ cùng tiết tiểu thất đám người giết tới. Tiết tiểu thất bên này hết thảy có 9 người, còn có 3 cái tay trói gà không chặt nữ quyến, mà đối phương thì có hơn 100 người chi chúng. Bạch hổ trưởng lão, viên triều thần còn có thi quỷ bà cùng Trần Vũ. Thủ đoạn đều rất mạnh, thấy thế nào tiết tiểu thất bọn họ bên kia đều không chịu nổi. Hai bên này vừa mở đánh, tiết tiểu thất vung tay lên múa, liền giải ra một mảng lớn màu trắng bột phấn, bị gió thổi qua, lập tức tứ tán tung bay, hướng phía trong đám người càn quét mà đi. Những người kia khẳng định là ăn tiết tiểu thất chiêu này không nhỏ thua thiệt. Nhìn thấy tiết tiểu thất tung ra những này bột phấn, nhao nhao lui về sau đi, sợ là lây dính những này bột phấn. Sau khi chúng độc ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, trong đó có chút hắc vu tăng là không làm. Bô bô nói một trận, trong đó có một người nói chính là tiếng Thái. Ý kia là nói, chỉ có ngươi sẽ thả độc, chẳng lẽ chúng ta liền sẽ không sao? Nói, có mấy cái hắc vu tăng liền từ trên người lấy ra màu đỏ bột phấn, hướng phía tiết tiểu thất bọn họ rơi vãi tới. Kia màu đỏ bột phấn bồng bềnh nhiều, hẳn là cái loại này hàng đầu thuật bên trong thuốc hàng. Chúng thuốc hàng người, dù sao không có cái gì kết quả tốt, tóm lại sẽ chết rất thê thảm. Đúng vào lúc này, kia long bang chủ đột nhiên hơi vung tay, liền đánh ra mấy đạo giấy vàng phù. Những cái kia giấy vàng phù âm vang bạo hưởng, nổ tung một đoàn to lớn ánh lửa, lập tức chặn những cái kia màu đỏ bột phấn, đốt một cái tinh quang. Những cái kia hắc vu tăng thấy dùng độc không được, liền có người trực tiếp thả ra thi đồng ra tới, hướng phía tiết tiểu thất bọn họ đã đánh qua. Những cái kia thi đồng tốc độ cực nhanh, hung ác vô cùng, vừa lên đến liền có một cái thi đồng hướng phía long bang chủ nhào tới, còn có một cái là thẳng đến tiết tiểu thất. Ta vừa nhìn này nguy rồi, bọn họ khẳng định ứng phó không được. Thừa dịp lúc này, ta muốn hay không trùng sát ra ngoài, đánh lén một cái đâu. Đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, trong lúc đó, tiết tiểu thất nằm ngang chém vào đi ra hai kiếm. Ở trước mặt bọn họ nhanh chóng sinh trưởng ra lít nha lít nhít dây leo ra tới, vừa vặn ngăn tại đám người phía trước. Tiết tiểu thất hòe kiếm gỗ bên trong, có một cái chí ít 200 năm trở lên tiểu cây hòe tinh đảm nhiệm kiếm linh. Cho nên hắn vận dụng thảo mộc tinh hoa chi lực bản lãnh muốn so ta lợi hại một ít. Sinh trưởng cực nhanh, này dây leo từng đạo chặn đường tại tiết tiểu thất đám người trước mặt. Lập tức đem kia hai cái hướng phía bọn họ bổ nhào qua thi đồng cho quấn chặt lấy. Không ngừng có càng nhiều dây leo hướng phía người còn lại cũng quấn quanh mà đi, ngăn chặn bọn hắn đường đi, trói lại mắt cá chân bọn họ. Thấy này như thế, kia bạch hổ trưởng lão gầm thét một tiếng nói, một đám phế vật. Dứt lời, hắn liền nhấc lên chảm mã đao, hướng phía tiết tiểu thất bên kia nặng nề chém vào đi ra một đao. Vậy đao khí tung hoành trong lúc đó, trực tiếp đem Tiết Tiểu Thất dẫn ra thảo mộc tinh hoa chi lực mọc ra dây leo cho đánh ra một đạo lỗ hổng lớn. Ngay sau đó Bạch Hổ trưởng lão nhào thân tiến lên, một đao lại hướng phía Tiết Tiểu Thất bổ tới. Lấy Tiết Tiểu Thất tu vi, khẳng định là không tiếp nổi Bạch Hổ trưởng lão một chiêu này. Cũng may kia Long Bang chủ ở một bên phối hợp tác chiến, trường kiếm trong tay vẩy một cái, giữ lấy Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao. Long Bang chủ trước kia là Tứ Hải Bang Long Đường đường chủ. Lúc trước huynh đệ chúng ta mấy cái liên thủ đều không có thu thập được rồi người này. Cuối cùng vẫn là hai vị lão cô nãi nãi ra mặt, mới hàng phục lại hắn. Tu vi của hắn là gần với Lỗ Cương Minh, tuyệt đối không tính là yếu. Ta cảm thấy này Long Bang chủ tu vi có thể sẽ so Bạch Hổ trưởng lão kém một ít, nhưng là cũng sẽ không quá nhiều. Long Bang chủ vừa lên đến liền giữ lấy Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao. Hai người đánh làm một đoàn, đao qua kiếm lại, đinh đương rung động, nhất thời cũng khó phân cao thấp. Ngay sau đó viên triều thần hướng thẳng đến Tiết Tiểu Thất đánh tới. Trần Vũ cùng kia thi quỷ bà cũng là cùng nhau tiến lên. Chỉ cần mấy người bọn hắn cao thủ vừa lên, không ra 2 phút đồng hồ, Tiết Tiểu Thất người bên kia khẳng định toàn bộ bị bọn họ cầm xuống. Những người này bên trong cũng chỉ có Long Bang chủ tu vi cao nhất, kia một thân tà khí viên triều thần một người liền có thể đem Tiết Tiểu Thất bọn họ toàn bộ xử lý. Thấy cảnh này, ta liền có chút kiềm chế không được, trực tiếp để mắt tới viên triều thần, liền định dùng mê tung bát bộ thủ đoạn lách mình đi qua, đánh lén viên triều thần. Bất quá giờ phút này còn không phải thời cơ tốt nhất, ta liền sợ ta lần này đánh lén không thành, một hồi liền cũng không có cơ hội nữa. Kỳ thật, ta bây giờ cách lấy viên triều thần bọn họ cũng không phải là rất xa, ước chừng có 20-30 mét khoảng cách. Liên tiếp 3-4 cái mê tung bát bộ, không đến một giây thời điểm, ta liền có thể đến viên triều thần bên người, một kiếm chấm dứt tính mạng của hắn. Viên triều thần bên kia đã cùng Tiết Tiểu Thất cùng Chu Nhất Dương phụ thân giao thủ, viên triều thần trong tay kia phệ hồn côn chỉ một chút liền đem bọn hắn hai người đáng về sau rút lui mấy bước. Thi quỷ gà bà thì nhào về phía Tiết Tiểu Thất phụ thân Tiết Á Tùng, Trần Vũ thẳng đến Dương Phàm. Trừ cái đó ra, bên ngoài còn có rất nhiều người công kích hướng phía bọn họ ùn ùn kéo đến. Là lúc này rồi, ta hít sâu một hơi, kiếm hồn đột nhiên mà ra, đang muốn chợt lách người ra ngoài thời điểm, đột nhiên, từ nơi không xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Một tia chớp trực tiếp phá vỡ không trung, sau đó nặng nề đánh rớt trên mặt đất, cách thật xa, ta đều nhìn thấy tại 7-8 dặm có hơn địa phương. Kia thiểm điện đánh rớt trên mặt đất sau, bắn tung tóe đứng lên bùn đất cùng đá vụn. Ta đi, cảm giác này giống như là một viên hạng nặng bom rơi vào trên mặt đất. Vốn dĩ ta còn muốn lách mình ra ngoài, đánh lén một chút viên triều thần. Động tĩnh này đột nhiên một vang, dọa ta toàn thân khẽ run rẩy. Này mê tung bát bộ thủ đoạn hơi kém liền quên đi dùng như thế nào. Một tiếng này tiếng vang đinh tai nhức óc qua đi, Bạch Hổ trưởng lão cùng viên triều thần mang đến những cái kia nhân mã cũng tất cả đều giật nảy mình, nhào nhào lui về sau mấy bước, sau đó hướng phía kia thân nổ vang truyền đến địa phương nhìn sang. Lúc này ta mới phản ứng được, làm ra tới này chiến trận, tất nhiên chính là Trung Nam Cửu Tử đã đem Cửu Thiên Huyền Lôi cho tiếp dẫn xuống dưới. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo ta được biết, Trung Nam Cửu Tử hợp lực phía dưới, ít nhất có thể đem 9 đạo thiên lôi cho tiếp dẫn xuống tới. Năm đó ta gặp qua như vậy tình cảnh, chỉ là không biết đạo này thiên lôi rốt cuộc có hay không đem kia Bành Chấn Dương cho đánh chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,